Khóc cho người, ai khóc cho em, tiếc sao đời anh làm

Giống như một bước hoa, em mong rằng em có thể xóa bóng hình anh.

Giờ đôi con thơ dở dàng hoang dã ngàn yêu thương đến vậy rồi cùng với

nhìn em đang xa dần trước mắt ai, bước về phía em sẽ hạnh phúc mãi. Sau này cứ hai ta đều đã chung tay, nhìn em đang xa dần. Bao lâu vậy mà một vài câu nói Em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời.